Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoắc Ngôn Chăn tỉnh lại, vết thương đã khép lại không sai biệt lắm. Anh vừa xuống giường liền thấy Nguyễn Ngải ném một gói tinh hạch nặng trịch tươi anh nhìn vào bên trong, hơi sững sờ nhìn về phía cô. Nhiều như vậy, em lấy nó ở đâu? Thẩm Lê Xuyên cho, Nguyễn Ngải nói, trên mặt Hoắc Ngôn Chăn hiện lên một tia nghi hoặc. 10 viên tinh hạch cấp 2 này hiện tại mà nói tương đương với một khoản tiền lớn, trực tiếp cầm đến kho vật tư của căn cứ mà nói có thể đổi một lượng lớn thức ăn. Vô duyên vô cớ sao cậu ta lại nhiệt tình như vậy? Quên đi, khi nào có cơ hội anh sẽ hào hào hướng cậu ta cảm tạ. Nói xong anh cầm lấy một viên tinh hạch hấp thu năng lượng. 10 phút sau, anh hấp thu xong 2 viên trực tiếp thăng cấp lên cấp 3. Trong tương lai không xa, có thể luyện được Phượng Vũ cấp 3, sẽ bị các căn cứ coi như bảo vật. Nhưng mục tiêu của Hoắc Ngôn Chăn vẫn là Bắc Thành, để phòng ngừa các căn cứ khác làm mọi cách mời anh nên anh đã lựa chọn giấu giếm. Nhưng, anh nhìn về phía Nguyễn Ngải đang ngồi trên sofa chuyên tâm ăn mận khô, dừng một chút mới nói. Tiểu Ngải, em có chỗ nào đặc biệt muốn đi không? Ý tôi là thành phố nào hoặc căn cứ nào? Hoắc Ngôn Chăn gần đây ý thức được mình tuy rằng vẫn luôn dẫn Nguyễn Ngải ở bên người, nhưng chưa từng hỏi em ấy rốt cuộc có muốn đi theo anh đến Bắc Thành hay không? Nguyễn Ngải dừng động tác nhai mận khô, chậm rãi lắc đầu. Đối với cô mà nói đi đâu cũng không có gì khác nhau, chỉ cần Hoắc Ngôn Chăn ở bên cạnh, cô có thể có một bữa cơm no, tuy rằng bình thường không thể tránh khỏi phải tiếp xúc với con người, nhưng thời gian dài cô đã không còn sợ hãi nhiều người như lúc đầu. Nguyễn Ngải chỉ cảm thấy lúc ở bên cạnh anh, cô sẽ cảm thấy rất an tâm. Hoắc Ngôn Chăn suy nghĩ một chút, lại nói, vậy em có người thân gì không? Ví dụ như tôi một đường đi về phía Bắc chính là vì tìm ông nội, hiện tại ông ấy đang ở trong phòng thí nghiệm y tế quốc gia Bắc Thành, người nhà của em ở đâu? Nguyễn Ngải suy nghĩ kỹ một chút, hình như tôi là một đứa trẻ mồ côi. Cổ họng Hoắc Ngôn Chăn nghẹn lại, chủ đề của anh thật không tốt, anh sớm nên nghĩ đến, trong siêu thị lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Nguyễn Ngải một mình trốn trong đống hàng hóa, anh nên ý thức được vấn đề này. Anh đã ngủ quá nhiều sau khi bị thương, nên đầu óc bị rỉ sét. Khi Hoắc Ngôn Chăn cho rằng đã chọc vào nỗi đau của cô, âm thầm hối hận, Nguyễn Ngải lại nhàn nhã đưa cho anh một quả mận khô. Ngon quá, Hoắc Ngôn Chăn sau khi tiếp nhận không ăn, ngược lại đút vào miệng Nguyễn Ngải. Tiểu Ngải, cùng tôi đi Bắc Thành có được không? Nơi đó lớn hơn, cũng an toàn hơn căn cứ nhỏ. Nguyễn Ngải không cần suy nghĩ gật đầu. Hoắc Ngôn Chăn cười cười. Thật ngoan, ngày hôm sau đến căn cứ, La Tử Hạo và Lục Kỳ tới thăm. Bọn họ nhiệt tình hỏi thăm tình huống khôi phục của Hoắc Ngôn Chăn một phen, đem ánh mắt đặt trên người Nguyễn Ngải đang cắn ống hút sữa ngẩn người trên sofa. Anh Hoắc, thật ra ngày đó khi anh ở cửa căn cứ. La Tử Hạo hạ giọng kể lại chuyện Nguyễn Ngải vận dụng dị năng uy hiếp người phụ trách một lần, quả nhiên nhìn thấy thần sắc Hoắc Ngôn Chăn có chút không thể tin được. Thì ra cậu thật sự không biết cô ấy có dị năng giả, tôi thấy quan hệ của hai người không tệ, vì sao cô ấy không nói cho cậu biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó Nguyễn Ngải bỗng nhiên nổi giận, bộ dáng lạnh như băng lại tàn nhẫn hoàn toàn không giống lúc bình thường, khiến La Tử Hạo và Lục Kỳ đều hoảng sợ. Hoắc Ngôn Chăn lắc đầu. Cô ấy không phải cố ý gạt tôi, chỉ là nếu tôi không phát hiện hoặc hỏi, cô ấy sẽ không chủ động nói với tôi chuyện của mình. La Tử Hạo gãi gãi mặt. Thì ra là như thế. Tính cách của tiểu cô nương Nguyễn Ngải này thật sự rất kỳ quái. Sau một hồi trò chuyện đơn giản, hai người liền rời đi. Trên đường trở về, Lục Kỳ có chút thắc mắc hỏi La Tử Hạo. Không biết là cảm giác của tôi có đúng không, tôi cảm thấy Nguyễn Ngải hình như rất không thích tôi. La Tử Hạo khoát tay áo. Cô nghĩ nhiều rồi, cô ấy đối với ai cũng như vậy, tuổi còn nhỏ cảnh giác đặc biệt cao, cơ bản không nói chuyện với người nào ngoài Hoắc Ngôn Chăn. À, Lục Kỳ dừng một chút. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, ở lại chỗ này hay là tiếp tục đi nơi khác? Tạm thời lưu lại nơi này đi, căn cứ Ước Thành không tệ, vật tư dự trữ hẳn là cũng tốt, dựa vào thực lực của tiểu đội chúng ta ở cái chỗ này khẳng định lăn lộn được. Lục Kỳ gật đầu, được, đầu kia, chân trước hai người vừa rời đi, chân sau Thẩm Lê Xuyên đã đến. Đúng vào giờ cơm trưa, Hoắc Ngôn Chăn nấu cho Nguyễn Ngải một bát mì ăn liền, cùng cô ngồi trên bàn ăn từng ngụm dài dòng. Thẩm Lê Xuyên vừa vào cửa nhìn thấy một màn mì ăn liền của Nguyễn Ngải tâm can đều run lên. Anh bước nhanh tới, ngón trỏ run rẩy chỉ vào bát mì của cô. Cô ăn cái này cho bữa trưa. Mì ăn liền, hay là nấm hương hầm hương vị gà? cùng nữ hoàng cao quý cường hãn của cô hoàn toàn không phù hợp, được không? Hoắc Ngôn Chân ngẩng đầu nhìn anh một cái. Có vấn đề gì không, Cách Chương?